Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669. Nhân viên phúc lợi, Dương Thúc bảo đối Nam Phi này quốc gia không hề lòng tin. Căn cứ Trung Hoa trên dưới 5.000 năm lịch sử cùng nước ngoài văn minh 1.000 năm lịch sử có thể biết được, một quốc gia muốn có tiền đồ, nhất định phải có một đội tinh anh đi lãnh đạo một đám cần cù chịu khổ người bình thường. Gánh chịu Nam Phi dê đầu đàn thân phận nhóm người kia cũng không phải là tinh anh. Quốc gia này người bình thường cũng không cần cù, càng không nguyện ý chịu khổ. Cho nên loại quốc gia này muốn tải kín người hết chỗ trên địa cầu quật khởi. Dựa vào cái gì? Dựa vào ta có giấc mộng sao? Hugh cùng hắn cộng tác thuộc về có lương tâm, có trách nhiệm cảm giác cảnh sát. Bọn họ cùng Louis không phải một chuyện. Cùng Benson cảnh sát mới là một loại người. Nhưng kém tệ khu trục lương tệ. Nhìn Benson cảnh sát đãi ngộ liền biết. Hắn bị Hululu cục cảnh sát cấp xa lánh đến trên thị trấn. Hảo cảnh sát không phải dễ làm như vậy. Hugh biết dược phẩm hợp pháp hóa hậu quả. Đa số lão bách tính cũng biết. Thế nhưng là phía trên tựa hồ không biết. Cái này có ý tứ. Nếu như không phải kia bốn cái tiểu lưu manh coi là Dương Thúc bảo là du khách nước ngoài nghĩ khi dễ hắn, kia Hugh hai người là sẽ không nhúng tay quản bọn họ hút đại mã này việc chuyện. Bọn họ vừa rồi ra tay là vì trợ giúp Dương Thúc bảo. Cũng là vì trợ giúp kia bốn cái tiểu lưu manh. Không có người so với Hugh hai vị cảnh sát rõ ràng hơn Dương Thúc bảo thủ đoạn. Dùng tâm ngoan thủ lạt xưng săn trộm trộm, bây giờ nghe được hắn cái tên này vậy mà lại run lầy bầy. Tám người toàn bộ phế đi. Trong đó một cái sinh tử chưa biết. Còn lại bảy cái quãng đời còn lại chuẩn bị tại lang thang bên trong vượt qua đi. Dương Thúc bảo không cần trợ giúp của bọn hắn. Nhưng hắn người ta đã làm viện thủ vậy hắn liền phải cảm ơn trong lòng. Đây càng phải mời bọn họ uống đồ uống. Hắn đối lão sát thủ nói ra, lấy ra ngươi sở trường nhất phối phương, nhường hai vị cảnh sát nếm thử tay nghề của ngươi, khác nhau hoa quả điều phối nghiền ép thành, nước hậu vị nói tự nhiên khác nhau, loại này điều hòa nước trái cây so với đơn nhất nước trái cây muốn càng tốt uống, giá cả cũng càng quý. Nghe Dương Thúc bảo phân phó, lão sát thủ nhanh chóng chuyển động ép nước máy bắt đầu thao tác. Không nhiều sẽ một ly chén đồ uống bị đã bưng lên. Ba chén đồ uống màu sắc vậy mà rất có cấp độ cảm giác. Bạch màu da cam hồng bốn cái màu sắc theo thứ tự sắp xếp. Theo trên hướng xuống càng phát ra đậm rực rỡ. Dương Thúc bảo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này bộ dáng đồ uống. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao làm được? Này bốn loại đồ uống không có hỗn hợp lại cùng nhau. Lão sát thủ dùng khăn tay sát tay câu nệ cười nói. Đây là Nolik đứa bé kia chủ ý. Hắn có cái thông minh đầu. Hắn dạy ta dùng bơ đến tầng ngăn. Nói trong thành thượng lưu xã hội uống cà phê liền sẽ làm như vậy. Dương Thúc bảo đem ống hút cắm vào trong chén. Cái thứ nhất hút vào tới là lê nước. Ống hút hướng xuống một ít là quả dứa nước. Lại hướng xuống là quả xoài nước. Làm ống hút ngả vào đáy chén hắn uống tới chính là nước dưa hấu. Hai cảnh sát bị nước trái cây bề ngoài hấp dẫn. Bọn họ không có trực tiếp uống, mà là trước tiên chụp tấm hình. Theo bọn hắn nghĩ địa phương nhỏ nước trái cây có cái gì tốt uống. Bọn họ ở trong thành thị cũng không phải không uống nước trái cây. Ngược lại là này tinh mỹ bề ngoài càng đáng giá nhường người thưởng thức. Thẳng đến bọn họ uống đến cái thứ nhất nước trái cây. Nồng đậm mùi trái cây hòa thanh mới khẩu vị để bọn hắn ngay lập tức ngạc nhiên trợn mắt to. Thanh lương trơn nhẵn vị giác càng làm cho bọn họ khen không dứt miệng. Này nước trái cây thật tuyệt. Làm sao làm? Ôi trời ơi, đây là ta uống qua uống ngon nhất nước trái cây. Dương Thúc bảo cười nói, nếu như các ngươi thích liền uống nhiều một chút. Bao no bao ăn no. Hugh nắm cái chén tựa tại trên ghế. hắn nhắm mắt lại dùng chân dùng sức cọ sát cắt may qua bãi cỏ. Sau đó ung dung nói ra, đây chính là mùa hè mùi vị. Thượng đế, ta nhất định phải nói này cực kỳ tốt. Ta giống như về tới 30 năm trước mùa hè. Hai cảnh sát tán thưởng nhường Dương Thúc bảo cảm, thấy mặt mũi 10 phần. Hưu cộng tác thậm chí nhất định phải đi bái phỏng một chút lão sát thủ. Lão sát thủ thụ sủng nhược kinh, chủ động đi tới hô, này không có gì khiếu môn. Các cảnh sát, không có bất kỳ cái gì khiếu môn. Chủ yếu là chúng ta nơi này hoa quả rất tuyệt. Chúng ta có toàn thế giới tốt nhất hoa quả. Nếu như là không có uống qua nước trái cây phía trước. Nghe hắn nói như vậy kia hưu hai người khẳng định sẽ cười một tiếng. Hiện tại bọn hắn chịu phục. Còn thật tin tưởng nơi này hoa quả cùng bọn hắn bình thường ăn vào hoa quả không đồng dạng. Lão sát thủ lúc nói chuyện thói quen cúi đầu cúi người. Dạng này liền lộ ra lúc đầu bị quần áo trong dẫn liên tục bao vây cổ. Hưu chú ý tới sau đối Dương Thúc Bảo cười nói. Người cái này nhân viên là cái có chuyện xưa người. Dương Thúc Bảo nói ra. Trên người hắn có thật nhiều chuyện xưa. Nhưng hắn không muốn đàm luận những vật này. Lão sát thủ nắm thật chặt cổ áo. Lộ ra vẻ lúng túng. Lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện. Thích tại đầu đường bừa bãi. Nếu như có thể trở lại 30-40 năm trước. Vậy ta nhất định sẽ tìm tới tuổi trẻ ta sau đó hung hăng quất hắn. Hưu hai người nở nụ cười. Làm cảnh sát bọn họ thích nhất nhìn lãng tử hồi đầu. Lúc đầu nói không uống nước trái cây hai người cuối cùng tổng cộng uống 8 chén nước trái cây. Trước khi đi bọn họ chạy đến Thảo Nguyên đi thỏa thích tát đi tiểu. Dương Thúc Bảo lại để cho lão sát thủ chuẩn bị đánh nước trái cây cấp hai người đóng gói mang về. Người ta nhưng là muốn giúp hắn yểm hộ kia hai đài xe địa hình ATV cùng súng ống đao cụ tình huống. Hắn thiếu ân tình, đưa mắt nhìn xe cargo rời đi. Dương Thúc Bảo trở lại tiệm trái cây bên trong đối lão sát thủ nói ra. Ăng tiên sinh, gần nhất ta không thấy Nolik rất nhớ niệm tình hắn. Không bằng cuối tuần này hắn nghỉ ngơi thời điểm các ngươi cùng đi tìm ta chơi đi. Chúng ta đi trên biển. Các ngươi còn không có gặp qua ta du thuyền đâu. Nó rất xinh đẹp. Lão sát thủ cao hứng hỏi. Chúng ta có thể ngồi nó ra biển sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Đương nhiên, trên thực tế chỉ cần các ngươi nguyện ý. Tùy thời có thể. Đây là nhân viên phúc lợi. Nolik đổi trường học. Trường học mới giáo viên lực lượng hùng hậu. Bọn họ dựa theo quốc gia quy định đến lên lớp nghỉ. Thời gian nghỉ ngơi không còn là không định kỳ luân chuyển, mà là mỗi cái tuần cuối tuần nghỉ, biết được có thể ngồi du thuyền ra biển. Thiếu niên thứ 6 dậy thật sớm, lại đi tắm rửa lại đi cắt tóc, đồng thời đổi lại lão gia tử giúp hắn mua mới quần bãi biển cùng dép lê. Đội kính dâm thoạt nhìn lại có một ít du côn đẹp trai. Người da đen tóc thật sự là tràn ngập đặc sắc. Nolik tóc dài không lớn, đánh cuốn dán tại trên da đầu, cho nên hắn cái gọi là cắt tóc chính là đi cạo trọc. Dương Thúc Bảo cấp lão sát thủ thả hai ngày nghỉ, cùng Nikon, Đỗ Luân, Mason đồng thời mang theo ông cháu hai người ra biển, nhìn thấy Lam ngôi sao số 6 thiếu niên rất là kích động. Đưa tay chỉ du thuyền hung hăng thét lên, ha ha. Đây chính là xa hoa du thuyền. Ta biết, ta biết, ta ở trong sách gặp qua. Bên trong có giường, có toilet, có ghế nằm. Đây chính là xa hoa nhất phương tiện giao thông. Dương Thúc Bảo sờ soạng đầu hắn một phen nói. Không tính là xa hoa nhất. Chúng ta du thuyền chỉ là cái cấp độ nhập môn tiểu gia hỏa. Cái gì gọi là cấp độ nhập môn? Nolik hỏi, Dương Thúc Bảo nói ra. Chính là tại đồng loại bên trong rẻ nhất. Nolik nói ra, vậy khẳng định cũng không rẻ. Ta dám đánh cược nó ít nhất phải hơn ngàn vạn. Thiếu niên tại kinh tế khối này còn là rất có nhãn lực sức lực. Gần nhất nửa năm tại sạp trái cây làm thuê. Hắn luôn luôn cùng tiền tài liên hệ. chậm rãi đối tiền tài cùng sức mua nhận biết liền càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ lên thuyền, Dương Thúc bảo đi mở ra dây thừng, thấy thiếu niên này lập tức nhảy trở về giúp hắn cùng làm việc. Dương Thúc bảo cười, này không cần đến ngươi hỗ trợ, rất đơn giản chuyện, ngươi đi trên thuyền đi. Thiếu niên nhếch miệng cười, nói ra, gia gia của ta nói, cần cù hài tử tại xã hội ăn mở, lười biếng hài tử sẽ bị xã hội ăn hết. Dương Thúc bảo gật đầu, lời này phi thường chính xác. Mason khởi động động cơ, đại du thuyền chậm rãi hướng phía trước chuyển động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.